Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, đá nàng bị loại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tô Phỉ Nhi thành tựu người thừa kế tập đoàn Tô thị. Đường đường đại tiểu thư, quả thật không có đem lý trí cái này, người bình thường coi ra gì. Dù là hắn nắm giữ cá viên vui vẻ nhất định kỹ thuật sản xuất, ở Tô Phỉ Nhi trong mắt, những thứ này tương lai cũng biết trở thành nàng đồ. Nhưng là Phỉ Nhi mà không hề tham lam, nàng còn không có muốn đem lý trí cái này, cá viên vui vẻ, người sáng lập, hoàn toàn đá ra chàng này, Thịnh Yến, dẫn nhập tập đoàn Tô thị vốn, là nàng đã sớm suy nghĩ xong, bỏ mặc đối với xí nghiệp phát triển, hay là đối với lý trí người mà nói, cũng chỉ có chỗ ích lợi, không có chỗ xấu. Tô Phỉ Nhi rất coi trọng cá viên vui vẻ tương lai. Nàng thậm chí nghĩ xong tiếp theo 3 đến 5 năm đường nên đi như thế nào. Đồng Tiểu Nhu nói lên đem hãng chế biến cùng cá viên vui vẻ tách ra quản lý. Tô Phỉ Nhi không phản đối, nguyên nhân là ở là sau này làm dự định, công xưởng cùng cá viên vui vẻ bên này hóa đơn tách ra sau này, liền đại biểu hai cái xí nghiệp. Có thể cá viên vui vẻ chắc chắn sẽ không buông tha sản xuất cá viên, kỹ thuật. Đến lúc thời điểm nhất định, cá viên vui vẻ thế tất yếu đầu tư xây hãng, hoặc là cùng công xưởng bên kia lẫn nhau đường chéo cầm cổ. Mà Tô Phỉ Nhi phải làm chuyện thứ nhất tình, chính là dẫn nhập tập đoàn Tô thị tư bản. Chỉ cần lý trí đón nhận tập đoàn Tô thị liên doanh, vậy bất kể là cá viên vui vẻ vẫn là Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy, cũng chạy không thoát. Bây giờ lớn nhất vấn đề ngược lại là lý trí không muốn tiếp nhận tập đoàn Tô thị liên doanh kế hoạch. Nàng rất buồn bực, rõ ràng tập đoàn Tô thị là tới cho cá viên vui vẻ, hoặc là nói lý trí đưa tiền, tại sao hắn còn không vui? Tạm thời hủy bỏ thành đại học trung tâm quảng trường xoáy hạm tiệm khuếch trương kế hoạch. 3 triệu vốn quá to lớn. Cá viên vui vẻ ở trong thời gian ngắn không cầm ra cái này bao nhiêu tiền tới tiến hành đầu tư. Lý Chí mở miệng nói, trước không nói 3 triệu vốn đầu tư một nhà xoáy hạm tiệm, thời gian ngắn có thể hay không thu hồi chi phí. Cá viên vui vẻ trong thời gian ngắn có không cần thiết mở loại này kích thước xoáy hạng tiệm. 3 triệu không phải một khoản nhỏ số lượng. Có khoản tiền này, đủ để cho cá yên vui vẻ mở 8 đến 10 nhà phát hiện có loại này kích thước tiệm mì. Khuếch trương chưa chắc thì phải phất cờ giống trống tới. Nông thôn bao vây thành phố cũng không từng không phải một loại chiến lược. Người nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Người có biết hay không ta mất bao lớn công phu mới đem trung tâm quảng trường cửa hàng mặt tiền giải quyết. Người có biết hay không mình đang làm gì? Tô Phỉ Nhi có chút nổi giận nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí trong lòng có chút không thoải mái, bất quá rất nhanh vừa cười hạ, lắc đầu nói, Tô Tiểu Thư, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Cá viên vui vẻ thuộc về ngươi, vẫn là thuộc về ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Phỉ Nhi một hồi không nói, Lý Chí không cười, nghiêm nghị trả lời, nếu như Tô Tiểu Thư chẳng qua là loại thái độ này, vậy thật xin lỗi, phỏng đoán sau này chúng ta không có biện pháp ở hợp tác nữa. Tô Phỉ Nhi trừng hắn, Kiều Hư nói, ngươi nói không hợp tác, cũng không hợp tác, chẳng lẽ Tô Tiểu Thư ngươi còn chuẩn bị ép mua ép bán sao? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Tô Phỉ Nhi tức giận nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta giữa hiệp định sao? Lý Chí nhún vai một cái, cười sao cũng được nói, không quên, nhưng là ta bây giờ đổi ý, ta cảm thấy lần trước quyết định hoàn toàn là sai lầm, cho nên bây giờ ta đem ban đầu lời nói thu hồi lại, thấy rằng Tô Tiểu Thư biểu hiện đã không có ở đây thích hợp làm cá viên vui vẻ tổng giám đốc. Ban đầu thương nghị hiệp định, hết thảy hủy bỏ, liên quan tới Tô Phỉ Nhi vậy 2 triệu tiền mặt, ta sẽ ở một tháng bên trong nguyên si bất động trả lại. Ngươi dám? Tô Phỉ Nhi, Tô đại tiểu thư nổi giận, không nghĩ tới tiểu tử này lớn gan như vậy, một lời không hợp chỉ muốn đem mình từ cá viên vui vẻ bên trong đá ra. Cái này sao có thể được? Lý Chí cười nói, ta người này không khác đặc điểm, chính là gan lớn, cho nên còn không việc gì là không dám. Ngươi muốn không tuân thủ khế ước tinh thần? Tô Phỉ Nhi trợn mắt nhìn Lý Chí, chỉ cần Lý Chí dám nói là, nàng có 100 loại biện pháp có thể để cho đối phương đem lời nói ra lại nuốt trở về. Lý Chí nghiêm túc lắc đầu nói, no, đối với khế ước tinh thần, ta đặc biệt tuân thủ, thành tựu người làm ăn. Giống vậy ta cũng cảm thấy bất kỳ một người nào người thành công cũng hẳn tuân thủ khế ước tinh thần. Tô Phỉ Nhi tức giận nói, vậy ngươi lại thế nào lật lọng? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy Tô tiểu thư ở dùng thích hợp thời gian bên trong cũng không có làm đến để cho ta hài lòng trình độ. Ta không thể nào đem mình xí nghiệp giao cho một cái ôm chiếm hữu nó tâm tư tay của người bên trong. Như vậy nói ngươi hẳn hiểu chưa? Ngươi là tập đoàn Tô thị đại tiểu thư không giả, ban đầu muốn cho ngươi gia nhập vào cá viên vui vẻ tới, cũng không phải là muốn đem cá viên vui vẻ mang vào tập đoàn Tô thị bên trong đi. Ngươi hiểu sai ta ý. Khá tốt, bây giờ cũng không tính là muộn. Lý Chí nói xong, cười đứng lên, hướng Tô Phỉ Nhi đưa tay tới. Thật cao hứng có thể cùng Tô tiểu thư hợp tác, đồng thời cũng rất cảm ơn Tô tiểu thư đối với cá viên vui vẻ làm được thay đổi. Đúng rồi, ngươi tháng này tiền lương ta sẽ để cho ngươi trả hết. Phỉ Nhi mà nắm quả đấm, giận trợn mắt nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chỉ mong đi. Lý Chí hướng nàng cười một tiếng, xoay người hướng bên ngoài trà lâu đi tới. Hắn hẹn Tô Phỉ Nhi đi ra, chỉ là muốn cùng nàng nói một chút cá viên vui vẻ kế tiếp tưởng tượng. Không nghĩ tới biết nhau đến như vậy trình độ. Nói đi nói lại thì, nếu như ban đầu Lý Chí biết Phỉ Nhi mà là tâm tư gì, hắn cũng không biết mời đối phương gia nhập vào. Đây là Lý Chí sai lầm. Đồng thời cũng để cho hắn biết một chuyện, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ở ngươi muốn lợi dụng người khác đồng thời, đối phương có phải hay không cũng đang suy nghĩ trước mưu cầu ngươi trên mình một thứ gì đó. Lý Chí liền Tinh Nguyệt Loan Triệu Tuyết oánh 80 triệu đều coi thường. Lại tại sao sẽ ở rằng tập đoàn Tô thị 20 triệu đầu tư đây? Chị Tiểu Nhu, ra trà lâu. Lý Chí lấy điện thoại di động ra, gọi cho Đồng Tiểu Nhu, công xưởng bên kia còn không toàn bộ làm xong, Đồng Tiểu Nhu đang trên công trường đâu, trừ mới tăng dụng cụ, còn có một cái tái kiến mô hình nhỏ lạnh kho. Có chuyện? Đồng Tiểu Nhu có chút kinh ngạc hỏi. Lý Chí cười khổ nói, ta đem Tô Phỉ Nhi cho nghỉ, để cho nàng cút đi. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, cau mày hỏi, người ta chọc ngươi? Nàng là không trêu chọc ta, nhưng là nàng muốn đem tập đoàn Tô thị tư bản tiến cử tới. Tóm thâu cá viên vui vẻ. Lý Chí cười khổ nói, hắn bây giờ cũng chỉ có thể cùng Đồng Tiểu Nhu nhắc tới một chút. Cùng người khác hắn thật đúng là không mở được cái miệng này. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một chút, bình tĩnh nói, ta cũng biết. Như vậy ta bây giờ liền cho Tiểu Thanh gọi điện thoại. Yên tâm đi, nàng cầm không đi bất kỳ không thuộc về nàng đồ. Nghe Đồng Tiểu Nhu mà nói, Lý Chí không nhịn được vui một chút. Đây mới là cùng mình một cái thuyền người sao? Liền giọng nói chuyện cũng giống như vậy. Câu nói kia tại sao nói đến? Không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Tô Phỉ Nhi năng lực là có, nhưng là người phụ nữ này dã tâm quá lớn, không phục quản, muốn chinh phục nàng cũng không phải là chuyện trong chốc lát tình. Lý Chí cũng không có cái đó lòng dỗi rãnh đi làm chuyện này.